Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, hoang mang. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet là nhân loại văn minh tại cái này 100 năm trong thời gian mở phát ra tới chuyên môn dùng cho giám thị robot tập đoàn động tĩnh giám thị. Hệ thống, có thể không chút nào khoa trương mà nói. Nó là nhân loại văn minh cho đến tận này kiến tạo ra được khổng lồ nhất công trình. Là nhân loại văn minh lớn nhất công nghệ cao thể hiện. Nó từ mấy ngàn vạn ức đài các loại khác biệt loại vệ tinh theo dõi. Không gian tọa độ, tư nguyên bổ sung điểm, số liệu tính toán, truyền vào Internet cấu thành. Nó không gian giám sát biên độ đạt tới 10 vạn lập phương năm ánh sáng. Tại lý tưởng tình huống dưới, nó thậm chí có thể giám sát hàng trong tinh tế một khối đường kính vẻn vẹn chỉ có một điểm gạo. Không đến tinh tế hòn đá động tĩnh, vốn có như thế cường hãn tính năng đồng thời. Chúng nó cũng có được cực kỳ cường đại sinh tồn năng lực. Cực kỳ hoàn thiện trí năng phép tính để chúng nó có thể căn cứ hoàn cảnh khác nhau lựa chọn khác. Biệt ẩn nấp phương án. Tiên tiến cung cấp nhiên liệu phương án thì để chúng nó có thể tại không có bổ sung tình huống phía. Dưới kiên trì công tác 200 năm lâu, chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet là nhân loại văn minh dùng cho đối kháng. Robot đế quốc lớn nhất có mạnh mẽ vũ khí. Nó là nhân loại văn minh làm ra hết thảy chiến tranh bố trí căn cứ nơi phát ra. Đồng thời, nó cũng là loài người văn minh tiêu hao tư nguyên nhiều nhất. Cùng so sánh thời gian kiến tạo dài nhất sâu khoảng không hệ thống theo dõi. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet trọng yếu nhất số liệu tính toán trung tâm vị. Tại địa cầu bên trên, ở chỗ này, nó có thể nhận nghiêm mật nhất bảo hộ. Giờ này khắc này. Tại chòm sao thiên cầm sâu khoảng không hệ thống theo dõi đầu nhập vận hành mấy năm thời gian về sau. Dự bên trong to lớn dòng số liệu rốt cục hội tụ đến hạch tâm số liệu tính toán trung tâm bên trên. Đồng thời tại trải qua công tác nhân viên phân tích tập hợp về sau. Phân hiện lên đến khác biệt trong bộ môn. Tiến hóa bảy dập kế hoạch tại rất lớn trình độ phía trên cũng ỷ lại tại chòm sao thiên cầm sâu. Khoảng không Internet hệ thống theo dõi, bởi vì tiến hóa 7 dập phương án yêu cầu chế định giả nhóm nhất định phải tận khả năng toàn diện. Nắm giữ robot tập đoàn động tĩnh cùng khoa học kỹ thuật phát triển mức độ. Chỉ có dạng này, Tiếu Vân cùng Tiêu Mục Hồng dẫn đầu đoàn đội mới có thể chế định ra phù hợp nhất phương án. Đã bị giám sát Internet phát giác được robot tập đoàn tổng cộng có 3,672 cỗ. Chúng nó phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng Thái Dương hệ tụ lại tới. Tổng số lượng thì đạt tới 3.000 vạn điềm báo. Tổng chất lượng dự tính có 3 tỷ điềm báo tấn. Cái này chất lượng tương đương với 5.000 khỏa địa cầu. Tiếu Vân bình tĩnh nói. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là lớn hơn. Số lượng tại 1.000 tỷ trên đài robot tụ quần. Thấp hơn cái số này robot tụ quần số lượng thì không cách nào đoán chừng. Dạng này tính đến, đã tiến vào chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet robot tập đoàn tổng số lượng khả. Năng cao đến gần ước triệu đài. Đồng thời cái số này còn đang kéo dài không ngừng kéo lên bên trong có thể khẳng định. Tại chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet bên ngoài. Tại này vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ bên trong khả năng tồn tại mấy ngàn gấp mấy vạn tại cái số. Này robot, mà bọn hắn cũng đang liên tục không ngừng tiến vào sâu khoảng không giám sát Internet giám sát phạm. Vì, mà chúng ta nhiệm vụ chính là, nhượng sở hữu tiến vào sâu khoảng không Internet giám sát phạm vi bên trong robot toàn bộ đều dựa. Theo chúng ta dự định sai lầm khoa học kỹ thuật thụ trưởng thành về phần tạm chưa tiến vào giám sát. Internet bên trong robot thì tạm thời không cần để ý tới. Chúng ta nhất định phải phối hợp phương hướng khác nhau khác biệt robot tập đoàn khoa học kỹ thuật. Trưởng thành tiến độ, hết sức làm cho chúng nó bảo trì tại cùng một trình độ khoa học kỹ thuật, còn muốn hết sức làm cho chúng nó tụ lại đến cùng một chỗ. Chỉ có dạng này mới rất có lợi tại chúng ta phát động tiến hóa bảy dập phương án. Cho nên, bắt đầu phấn đấu đi. Tiến hóa bảy dập phương án cũng không có đơn giản như vậy. Muốn thuận lợi chấp hành cái phương án này, chúng ta nhất định phải làm ra đầy đủ hoàn thiện tiền kỳ chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải tại số liệu trong hải dương chịu đựng tra tấn. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thu hoạch đến thắng lợi cuối cùng nhất. Kiến tạo tại địa cầu thủ đô ngoại ô, thành phố khu, chiếm diện tích to lớn khoa học sự vụ ủy viên hội tổng bộ. Tại chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát internet truyền lại đến giống như nước thủy triều. To lớn số liệu về sau, liền chính thức tiến vào bận rộn trong công việc. Mỗi một cỗ robot đều lại ở chỗ này chiếm cứ một cái số hiệu. Phân biệt thành lập được khác biệt hồ sơ. Trong hồ sơ thì bao hàm cỗ này robot sở hữu số liệu, bao quát chúng nó vị trí, chúng nó số lượng, chúng nó cùng còn lại robot tập đoàn ở giữa hỗ động, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ các loại, các nhân viên làm việc hội căn cứ tình huống khác nhau mà làm ra khác biệt phán đoán, đồng thời đem những này số liệu truyền lại cho quân đội. Em ước tướng quân hội căn cứ những này số liệu chế định xuất cụ thể phương án hành động. Từ đó tính nhắm vào phái ra hạm đội qua chấp hành đầu quân cho ăn kế hoạch. Tiếu Vân, báo cáo mới nhất, số hiệu 78 số 3 robot tập đoàn đã đạt tới số 7 tinh hệ. Đồng thời cùng số hiệu số 59 robot tập đoàn tụ hợp. Chúng ta vì nên dung hợp robot tập đoàn giao phó Tân Biên Hào. Đánh số là 246 số 1. Ngô, 246 số 1 robot tập đoàn dự tính tại khai thác xong số 7 tinh hệ tư nguyên về sau. Số lượng đem gia tăng 70%, đạt tới 35 vạn ức đài số lượng. Trước mắt nền robot tập đoàn khoa học kỹ thuật phát triển trình độ là 0.4. Khoa học sự, vụ ủy viên hội nội bộ. Các nhân viên làm việc vì robot khoa học kỹ thuật phát triển trình độ thành lập một vài theo hệ thống. Tại số liệu này hệ thống bên trong, nếu như khoa học kỹ thuật phát triển trình độ là 1, thì biểu thị nền robot tập đoàn đã đạt tới có thể thu hoạch cấp độ. Nếu như khoa học kỹ thuật phát triển trình độ vì 0 mấy, thì biểu thị nền robot tập đoàn còn chưa tới đạt thu hoạch cấp độ. Chỉ số càng cao, cho thấy nền robot tập đoàn khoa học kỹ thuật phát triển trình độ càng cao, khoảng cách có thể thu hoạch càng gần. Tại tiếp vào công tác nhân viên báo cáo về sau, Tiếu Vân điều ra toàn tinh vực robot tập đoàn bản đồ phân bố. Đối mặt với này lít nhà lít nhít số liệu quan sát một hồi, cũng tính toán một chút về sau phục mà nói, thông chi em ước tướng quân. Lập tức đối cùng 246 số 1 cách xa nhau gần nhất 173 số 8 robot tập đoàn chấp hành đầu quân cho ăn kế hoạch, đầu quân cho ăn cường độ vì 3.7, cụ thể đầu quân cho ăn khoa học kỹ thuật liệt biểu như sau. Tinh tế hệ thống phản lực, bọc thép phòng ngự hệ thống, động cơ làm lạnh hệ thống, Tiếu Vân. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát internet mới nhất quan trắc đến một cỗ to lớn robot. Biên đội tiến vào khoảng cách Thái Dương hệ 27 năm ánh sáng phạm vi bên trong. Nên robot biên đội khoa học kỹ thuật phát triển trình độ là 0. Tổng số lượng vì 73 vạn ức đài. Thiên cầu hệ tọa độ như sau. Tiếu Vân suy nghĩ một hồi. Đáp. Mật thiết quan trắc nền robot tập đoàn động tĩnh, tạm thời không rảnh để ý. Theo dự tính, tại 3 tháng về sau, nó có thể sẽ cùng đánh số là 121 số 8 robot tập đoàn sát nhập. Đến lúc đó, chúng nó khoa học kỹ thuật phát triển trình độ sẽ tăng lên đến 121 số 8 robot tập đoàn. Ngang nhau trình độ, Tiếu Vân, hết hạn cho đến bây giờ. Cách chúng ta gần nhất một cỗ robot đã đạt tới khoảng cách Thiên Lang Tinh chỉ không đủ 2 năm ánh sáng khoảng cách, Dựa theo robot tập đoàn hiện tại tốc độ đi tới tính ra, chúng nó khả năng tại 5 đến thời gian 6 năm về sau liền đạt tới Thái Dương hệ biên giới. Nên robot tập đoàn đánh số là 573. Số lượng vi, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ vi. Tiếu Vân hít một hơi thật sâu. Đáp, thông chi em ước tướng quân. Chấp hành B loại đầu quân cho ăn kế hoạch. Tại cách Thiên Lang Tinh Tam Quang 5 chỗ thiết lập hư giả khoa học kỹ thuật phát triển điểm. Dẫn dụ nên cỗ robot cải biến hành trình. Hết sức trì hoãn chúng nó tốc độ đi tới. Kế hoạch cụ thể chi tiết. Ta sẽ phái ra người liên quan tay tiến đến cùng quân đội bàn bạc. Tiếu Vân, khoa học sự vụ ủy. Viên hội chính thức xa vào đến bận rộn bên trong. Có quan hệ robot tập đoàn đủ loại công việc chiếm cứ Tiếu Vân cơ hồ toàn bộ tinh lực. Nhưng Tiếu Vân cho tới bây giờ không có cảm giác được mỏi mệt qua. Tựa hồ có một loại xuất phát từ nội tâm lực lượng đang chống đỡ Tiếu Vân tiếp tục công việc xuống. Dưới, một mực công tác xuống dưới. Hôm nay cùng dĩ vãng cũng giống như thế. Tiếu Vân đang một mực tiếp tục mười mấy tiếng công tác về sau rốt cục nghênh đón khó được một điểm. Thời gian nghỉ ngơi, nhưng ngay lúc này, một cái so Tiếu Vân vóc dáng hơi cao một chút người trẻ tuổi đi vào Tiếu Vân bên người. Người trẻ tuổi này đại khái cùng Tiếu Vân đồng dạng niên kỳ. Nhưng nhìn lại so Tiếu Vân tiểu tụy lời, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút già yếu. Phát giác được bên người vang động, Tiếu Vân ngẩng đầu lên, đối với người trẻ tuổi này cười cười. Con trai khác, ngươi làm sao có thời gian đến ta nơi này? À, gần nhất công tác bề bộn nhiều việc sao? Vì cái gì ngươi nhìn tiểu tụy như vậy? Ngươi tới chính là lúc trước đưa ra virus công kích phương án. Đồng thời chỉ huy đoàn đội khai phát ra đối robot tập đoàn có mạnh đại sát thương lực con trai khác. Nhưng tại đối mặt robot tập đoàn xâm phạm bên trong, Tiếu Vân cuối cùng lựa chọn tiến hóa bảy dập phương án. Thế là thiên hoa virus phương án liền bị tạm thời mắc cạn. Tiếu Vân đã có thời gian thật dài chưa từng gặp qua con trai khác. Nghe được Tiếu Vân hỏi thăm, con trai khác im lặng lắc đầu. Bận rộn công việc sao? Không, thong thả, ta rất lợi hại thanh nhàn. Ta cùng ta đoàn đội cả ngày không có việc gì ngốc trong phòng làm việc. Trừ chơi game cũng là nói chuyện phiếm. Tiếu Vân vừa cười vừa nói. Dạng này cũng tốt. Ngươi cùng ngươi đoàn đội các thành viên cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Con trai khắc trầm, mặc một trận, mở miệng lần nữa. Trong thanh âm đã có một ít hoán khí. Tiếu Vân, ta thực sự không thể nào hiểu được ngươi ý nghĩ. Ồ... ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Con trai khác nói. Hỏi đi. Thiên hoa virus phương án đối với robot tập đoàn lực sát thương như thế nào? Tiếu Vân đáp. Lực sát thương thập phần cường đại. Thiên hoa virus khai phát cho tới bây giờ giai đoạn. Nó còn có cái gì không hoàn thiện địa phương sao? Không có. Tiếu Vân lắc đầu. Nó mấy cái có lẽ đã khai phát đến cực hạn. Không còn có thể cải tiến địa phương. Như vậy ngươi vì sao không chịu sử dụng nó? Con trai khắc lớn tiếng nói. Nó chí ít có thể lấy giết chết 70% robot. Đồng thời đối còn thừa 30% robot tạo thành nghiêm trọng suy yếu. Nó có thể thật to giảm bớt giờ phút này chúng ta đối mặt áp lực. Thế nhưng là, ngươi vì sao không chịu sử dụng nó? Ta cùng ta đoàn đội đi qua vô số cái không ngủ không nghỉ ban đêm. Vất vả cần cù công tác thời gian mấy chục năm mới đưa nó mở phát ra tới. Chẳng lẽ nó liền không có bất kỳ cái gì giá trị? Chỉ có thể ngốc ở trong phòng thí nghiệm bị cho bụi bao trùm sao? Con trai khắc thần tình kích động dị thường. Tiếu Vân trên mặt lại như cũ mang theo cười nhạt ý. Tiếu Vân đứng lên. Vỗ nhẹ nhẹ đập con trai khắc bả vai. Khẽ cười nói. Con trai khắc, ngươi không hiểu. Thiên hoa virus sao? Ta nghĩ sẽ có nó phát huy được tác dụng ngày đó. Nhưng không phải hiện tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?